Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, thứ 894 chương ta bảo vệ ngươi. Này hai người một là cảnh sát, một cao như vậy, vừa nhìn còn khí lực đại rất biết đánh nhau. Hắn kia đánh thắng được, ít, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, kia nghĩ tới đây tiểu tử lại đột nhiên nhảy lên ra. Con ngươi chuyển chuyển, chủ cho thuê nhà gạch dưới đột nhiên hướng trên mặt đất liền ngã xuống. Hô to, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người, hắn còn không biết Diệp Nhược đã từ chức, cho rằng như vậy Diệp Nhược có công chức trong người, sẽ không pháp cùng hắn động thủ. Diệp Nhược càng khí bất đánh một chỗ đến, cố nài ra đánh hắn, thiên người chảm đồng học lại trấn an vỗ xuống nàng vai. Cũng không dùng xoay người. Quay đầu lại xông chủ cho thuê nhà vi chọn mày, như có như không cười một chút, ngươi cảm thấy, ngươi đem người gọi tới, nhìn thấy ngươi cùng ta cùng một chỗ, hội nghĩ như thế nào? Chủ cho thuê nhà lúc này mới có tâm tư đi nhìn mặt hắn. Không khỏi cả kinh rụt một chút, nì mã nam nhân này vừa mới úp hoàn sao? Không đúng, hắn không phải rõ ràng vừa mới đánh xong người sao? Mấu chốt là phải là bị người thấy. Không phải muốn cho là hắn vừa mới cùng nam nhân này. Đã làm gì sự, chủ cho thuê nhà cả kinh mặt đô tái rồi. Một chữ cũng không dám hô. Run run bò dậy, thất tha thất thểu hướng trong nhà trốn. Thiên người chảm đồng học chảo gạch dưới ở hắn cổ áo. Liền đem người kéo trở về. Không nói hai lời khai đánh. Chủ cho thuê nhà bị đánh được mặt mũi bầm dập. Đô cắn răng một tiếng không dám ra. Rất sợ đem người gọi tới, nhìn thấy hắn cùng thiên người chảm đồng học cùng một chỗ. Liền giải thích không rõ, thế là thiên người chảm đồng học đánh người đánh được thập phần thích ý tự nhiên. Rốt cuộc đánh hài lòng, đem người ném, xoay người hồi Diệp Nhược phòng ở, chủ cho thuê nhà té đem về ra, mắt thấy sẽ phải vào cửa, lại đột nhiên lại là một run run, vừa kịp phản ứng thiên người chảm đồng học là ai, ngươi. Ngươi là tiểu cao thiếu gia, quả nhiên thể lực đặc biệt hảo, đánh hắn thời gian dài như vậy, khí cũng không xuyễn một chút, thiên người chảm đồng học, phốc đang ở im lặng cười to Diệp Nhược vội vã sưng mặt lên. Làm bộ chính mình rất nghiêm túc, thế nhưng dù cho làm bộ cái gì đô không nghe thấy. Hắn này đánh người phương thức, cũng quá kỳ lạ, vừa còn rất uy vũ thiên người chảm đồng học, hiện tại muốn tiêu lệ. Đúng vậy, hắn cũng vừa phát hiện mình mặt còn có loại công dụng này. Thế nhưng một chút cũng không muốn nhiều như vậy công năng a. Hảo nghĩ có chương bình thường mặt. Diệp Nhược đang ở đóng gói hành lý. Trong phòng khắp nơi đều là đông tây. Thiên người chảm đồng học lặng yên đi qua một bên sofa nhỏ biên. Cầm lên mặt trên đại túi ni lông, ôm ở trước người, ngồi xuống yên lặng tiêu lệ. Ách! Diệp Nhược phủ ngạch, nhìn hắn bi kịch bộ dáng, quyết định vẫn là bất muốn nói cho hắn biết, hắn ôm chính là, một túi băng vệ sinh. Dù sao hắn thuần khiết như thế, hẳn là cũng không biết. Diệp Nhược nhanh như chớp chạy, trốn đi phòng bếp tiếp tục cười, thiên người chảm đồng học còn không biết chính mình bi kịch. Lại lần nữa cấp tốc chữa khỏi hoàn chính mình, cùng Diệp Nhược lên tiếng chào hỏi. Liên lại truyền kỳ cái dương xuống lầu, kết quả hơn 10 giây sau, hắn như là ở bị 100 không mặc quần áo nữ nhân truy như nhau. Hoang mang chạy trở về, có ký giả lên đây. Hắn liếc nhìn nhìn quen mắt Đài Tiêu ngay cả bận trốn. Diệp Nhược cũng là sững sờ, nhưng vẫn là quyết định thật nhanh, một phen đem hắn xả đến phía sau mình. Yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Chỉ là sợ bị ký giả chụp đến loạn viết thiên người chảm đồng học. Cảm giác mình lại lần nữa ra môn Diệp Nhược, hai người yên lặng hóa đá bán giấy, nghe thấy ký giả xông lên tiếng bước chân, vội vã khôi phục bình thường, thiên người chảm đồng học lập tức vào cửa trốn đi, chỉ chưa Diệp Nhược ở cửa. Hết chương.